Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Ngọc Cốt, giống như Trích Tiên mà nói, hôm nay hắn, hai chữ uyển chuyển kia ước chừng có thể rất mất. Chúc mừng, mọi người lập tức nghênh đón. Lục Tiểu Ất càng hưng phấn vòng quanh Vương Thủ Triết, thế nào, cảm giác trở thành thánh tử thế nào? Lục Phi Tiểu Học tỉ cười trêu chọc một câu, cảm giác cũng không tệ lắm. Vương Thủ Triết cười cười, cùng Lục Tiểu Ất dự đoán không sai biệt lắm. Sau khi kế thừa tiên kinh xong, huyết mạch của hắn quả nhiên thức tỉnh đến đệ thập trọng diễn thánh chân thân trình độ sơ đoạn, đổi thành tư chất chính là thánh tử đinh đẳng thiên thượng. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn lao nhanh như biển, tràn đầy lực lượng, ngay cả cảm ngộ thiên địa pháp tắc đều trở nên dễ dàng hơn một chút. Mặc dù hôm nay đẳng cấp tu vi của hắn không thay đổi, vẫn là thần thông cảnh thất trọng, nhưng thực lực tổng hợp kỳ thực đã đi lên một bậc thang khác. Nếu như bây giờ hắn lại tỉ thí với Lục Ất một trận, khẳng định có thể thắng được càng thêm rõ ràng. Bất quá, cũng là sau khi tư chất huyết mạch đạt tới thánh tử, hắn thật sự cảm nhận được rõ ràng sau đó muốn tăng lên tư chất huyết mạch có bao nhiêu khó khăn. Cho dù đồng dạng là thánh tử đinh đẳng thiên thượng và sơ nhập đinh đẳng cũng là khác nhau một trời một vực. Cho dù tư chất lúc trước của hắn đã mạnh đến nghịch thiên, vẫn như cũng không thể bước vào bính đẳng. Có điều, Vương Thủ Triết cũng không có xoắn xuýt nhiều về chuyện này, dù sao còn chưa kế thừa thánh đồ đã có thánh tử huyết mạch, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Bởi vì lần này lại đột phá nhất trọng huyết mạch, đến thập trọng huyết mạch. Vì vậy, Vương Thủ Triết quyết định kiểm tra thân thể sư tôn một chút, xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Chỉ tiếc, sau khi kiểm tra, hắn phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào cứu vớt Trường Xuân Thượng Nhân, nhiều nhất là dùng huyền khí của mình kéo lại một hơi cho hắn, để hắn có thể sống thêm một đoạn thời gian ngắn. Thủ Triết ca ca, chân linh của hắn đã suy yếu đến cực hạn, lập tức sẽ tán loạn. Lục Tiểu Ất thấy Vương Thủ Triết cố gắng cứu người, lại gần nói, tuy căn nguyên sinh mệnh của ngươi vô cùng thần kỳ, nhưng không cách nào ngăn cản chân linh tán loạn. Vương Thủ Triết ảm đạm gật đầu, chân linh này chính là bản nguyên của một cơ thể sinh mệnh, vật quan trọng nhất, bình thường cũng chỉ có sau khi thăng cấp mới có thể theo thiên địa tẩy lễ, cùng với sự tái tạo của thân thể mà trở nên mạnh mẽ. Sau khi tu sĩ thăng cấp thọ nguyên tăng lên, cũng có quan hệ trực tiếp đến sự lớn mạnh của chân linh. Lúc hắn vừa bái Trường Xuân Thượng Nhân làm thầy, tuổi tác của Trường Xuân Thượng Nhân cũng đã rất lớn, nếu không phải Trường Sinh Thụ ngoài ý muốn thăng cấp, kéo theo một đợt thiên địa tẩy lễ, Trường Xuân Thượng Nhân căn bản không chống đỡ được đến bây giờ. Hiện giờ, hắn cũng chỉ dựa vào phản hồi của cây Trường Sinh, cùng với sự giúp đỡ của huyền khí của Vương Thủ Triết đang trì hoãn tốc độ thân thể suy bại, nhưng sự suy yếu của chân linh lại không có cách nào. Hơn nữa, lấy thân thể cùng trạng thái chân linh của Trường Xuân Thượng Nhân bây giờ, những thủ đoạn có thể tăng lên huyết mạch kia đối với hắn mà nói nguy hiểm thật lớn, cưỡng ép sử dụng nói không chừng sẽ trùng kích chân linh vốn đã suy yếu của hắn, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Một khi thất bại, chân linh kia liền thật sự giải tán, cứu cũng cứu không được. Thấy Vương Thủ Triết khổ sở, Lục Tiểu Ất lại nói, nếu Thủ Triết ca ca muốn cứu hắn, cũng không phải là không có cách. Chỉ là cái giá phải trả có chút lớn thôi. Biện pháp gì? Vương Thủ Triết lập tức tỉnh táo lại. Tình cảm của hắn và Trường Xuân Thượng Nhân rất sâu đậm, cũng vẫn luôn cảm động việc lão nhân ra bảo vệ Vương Thị. Có thể cứu, đương nhiên hắn phải cứu, cho dù phải trả giá rất lớn. Thủ Triết ca ca từng nghe nói về hỗn độn bản nguyên chưa? Lục Tiểu Ất giải thích, lúc trước Thánh Hoàng tìm được một bảo địa chứa nhiều hỗn độn tinh hoa. Sau khi hắn mạo hiểm khai thác ra hỗn độn tinh hoa trong đó, pha loãng trên diện rộng, đồng thời dùng các loại cách điều chế luyện chế thành dịch cải thiện tư chất huyết mạch các đẳng cấp, tạo phúc cho nhân tộc. Đồng thời, lúc hắn khai thác hỗn độn tinh hoa, trong một số tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, sẽ đạt được một chút hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên chính là linh vật quý hiếm nhất từ thuở thiên địa sơ khai, nghe nói thủy tổ của thiên địa vạn vật sinh linh, đều là từ trong hỗn độn bản nguyên sinh ra. Bởi vậy cho dù có một tia hỗn độn bản nguyên, cũng có thể bù đắp chân linh nhân tộc hao tổn suy bại. Đồ tốt, hai mắt Vương Thủ Triết sáng ngời, sau đó lại khó khăn, nhưng ta lấy đâu ra hỗn độn bản nguyên? Chỉ cần nghe miêu tả về hỗn độn bản nguyên này, hắn đã có thể cảm giác được hắn thu hoạch rất khó khăn. Thủ Triết ca ca, chính ca có được sao? Lục Tiểu Ất chớp chớp đôi mắt vô tội. Vương Thủ Triết cạn lời, ngươi ở đây trêu chọc ta thì sao? Bên trong Thanh Hoàng lâu này còn tồn lại ba tia hỗn độn bản nguyên, đều là của cải Thánh Hoàng lưu lại lúc trước. Lục Tiểu Ất nói, nếu Thủ Triết ca ca đã kế thừa tất cả nơi này, vậy ba tia hỗn độn bản nguyên kia sẽ là của ngươi. Đưa ta xem, Vương Thủ Triết kiềm chế kích động, dặn dò. Lục Tiểu Ất lĩnh mệnh, lập tức bay vào bảo khố, nhanh chóng bọc một cái bình ngọc nhỏ khắc đầy chữ bay ra. Bình ngọc kia chỉ lớn chừng bàn tay, khí tức nội liếm, nhìn không ra cái gì. Vương Thủ Chiết nhận lấy bình ngọc, mở ra một chút, chỉ thấy trong bình ngọc kia có ba đạo ám kim sắc phù du giống như vật sống. Bọn chúng chỉ to bằng tơ lụa, một trưởng dài ngắn, có thể theo chúng nó ở trong bình ngọc vô ý thức phiêu đãng chập chờn, lại có một cỗ khí tức mênh mông hỗn độn sơ khai đập vào mặt. Vương Thủ Chiết không kìm được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần đều rung lên, giống như thể xác và tinh thần đều bị tẩy lễ vậy. Thứ tốt, đây chính là hỗn độn bản nguyên. Trường Xuân Thượng Nhân cũng kích động không thôi, tinh thần vốn suy sụp cũng giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tốt tốt tốt, nhờ phúc của Thủ Chiết, Trường Xuân ta lần này không cần chết nữa. Chương 8, chương thứ 8 ta đây đều sắp chết rồi, mới phi thăng tiến chức. Tiểu Ất, thứ này dùng thế nào? Vương Thủ Chiết dò hỏi, còn nữa, với kinh nghiệm của ngươi, một tia chân linh của sư tôn ta có thể khôi phục mấy thành. Đồ vật đích xác rất chân quý, nhưng sư tôn Trường Xuân Thượng Nhân có ân tình rất lớn với Vương Thị, phần ân tình này không phải tiên linh thạch có thể cân nhắc. Bây giờ đã có biện pháp cứu hắn, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không do dự. Cho thần hồn vào là được, nó sẽ tự động chữa trị chân linh trong thần hồn hạch tâm. Lục Tiểu Ất suy nghĩ một chút, trước kia từng thấy Thanh Hoàng Thánh Tôn cho tu sĩ chân tiên cảnh sắp hao tận chân linh sử dụng, một tia hỗn độn bổn nguyên như vậy đại khái có thể khôi phục chân linh thọ nguyên 300-400 năm. Tử phủ cảnh thì không biết, hỗn độn bổn nguyên quá quý giá, trước kia không có ai dùng bảo vật này cho tu sĩ tử phủ cảnh. Mấy trăm năm, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, nếu đã như vậy, trước tiên cho một chút thử một lần. Nói xong, hắn nhìn về phía Trường Xuân Thượng Nhân, sư tôn, hỗn độn bản nguyên này trước giờ chưa từng được tử phủ cảnh dùng qua, có lẽ có nguy hiểm, nhưng sư tôn vốn dĩ đã lên đường khoái tiên, không bằng thì ngựa chết thành ngựa sống chữa trị. Với tình trạng hiện giờ của ta, có thể tiếp tục sống sót chính là thiên đại cơ duyên, còn có nguy hiểm gì là không thể mạo hiểm chứ. Trường Xuân Thượng Nhân ngược lại nhìn rất thông suốt, cười nói, Thủ Chiết, người cứ việc buông tay làm là được. Nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi, bão nguyên thủ nhất đã chuẩn bị xong. Vương Thủ Chiết thấy thế, trực tiếp dùng thần niệm khống chế một tia hỗn độn bản nguyên kia, dẫn nó vào trong thần hồn của Trường Xuân Thượng Nhân. Chỉ một thoáng, sợi tơ vàng kia liền hóa thành vô số hạt nhỏ dung nhập vào trong thần hồn. Toàn thân Trường Xuân Thượng Nhân chấn động, tựa hồ là nhận lấy trùng kích nào đó, sắc mặt lập tức trở nên có chút thống khổ, trên gương mặt cũng không ngừng có mồ hôi lăn xuống. Lục Phi tiểu học tỷ vội vàng tiến lên chăm sóc, giúp hắn lau mồ hôi, đồng thời dùng huyền khí thay hắn ổn định tâm thần. Hơn một canh giờ sau, vẻ thống khổ trên mặt Trường Xuân Thượng Nhân mới dần dần biến mất, người cũng dần dần tỉnh lại. Nhưng nhìn bề ngoài, giờ phút này Trường Xuân Thượng Nhân cũng không có biến hóa quá lớn so với trước kia, vẫn là bộ dáng già nua kia, thế nhưng tinh khí thần lại không còn vẻ uể oải lúc trước, trở nên vô cùng thịnh vượng, đáy mắt cũng nhiều hơn mấy phần tươi sống. Vương Thủ Chiết hơi kiểm tra, phát hiện Trường Xuân Thượng Nhân quả thật sự khôi phục không ít sức sống, ngay cả lực lượng thần hồn trong tử phủ cũng sinh động không ít. Mặc dù kém xa tử phủ cảnh trẻ tuổi 200-300 tuổi, nhưng cũng không khác mấy so với tu sĩ tử phủ cảnh 400-500 tuổi, tuổi này đối với tu sĩ tử phủ cảnh mà nói vừa vặn là trung niên. Dựa theo tính toán thọ nguyên của tu sĩ tử phủ cảnh, đợt này tương đương với việc kéo dài tuổi thọ cho Trường Xuân Thượng Nhân 350 năm, mà Trường Xuân Thượng Nhân lại khế ước với cây trường sinh, tốc độ chân linh suy yếu tan tác chậm hơn người thường một chút, đoán chừng ít nhất có thể sống thêm 400-500 năm. Trường Xuân Thượng Nhân cũng đứng dậy từ trên mặt đất, cảm nhận biến hóa của thân thể một phen, kích động nói, Thủ Chiết à, ta cảm giác hình như lại trở lại lúc trẻ tuổi, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Thân thể của hắn vẫn như cũ là bộ dáng đồng nhan hạc tóc, cũng không có vấn đề gì quá lớn, chân linh vừa khôi phục tuổi trẻ, cảm giác tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Chúc mừng sư tôn, Vương Thủ Chiết, Lục Phi, cùng với Cẩm Sơn đều vui vẻ chúc mừng hắn. Đầu óc Vương Thủ Chiết linh hoạt, chúc mừng xong liền nhớ tới một chuyện khác, sư tôn, trước đó ngài không có cách nào tăng huyết mạch lên. Là vì lúc ấy chân linh đã quá già yếu, không chịu nổi trùng kích của huyết mạch lột xác. Bây giờ nếu chân linh đã khôi phục, không ngại thử một lần nâng cao huyết mạch, xem có thể trùng kích cảnh giới cao hơn một chút hay không, như vậy có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ không đủ. Tăng huyết mạch, Trường Xuân Thượng Nhân thần sắc hơi nghi hoặc nói, ta chỉ là một tu sĩ tử phủ cảnh bình thường nhất, tư chất huyết mạch cũng chỉ là cấp bậc thiên kiêu, huyết mạch cũng chỉ thức tỉnh đến tầng thứ 5. Nếu muốn tăng lên, cho dù là thiên mạch thánh đan ăn vào hiệu quả cũng không mạnh nhỉ. Nếu một thiên kiêu chỉ có tu vi thiên nhân cảnh, phạm vi thao tác sẽ lớn hơn, một viên thiên mạch thánh đan có thể tăng lên không ít huyết mạch. Nhưng đến tử phủ cảnh, mức độ thức tỉnh huyết mạch gia tăng, muốn tăng huyết mạch, độ khó sẽ tăng lên theo kiểu gì? Không sao, căn cứ kinh nghiệm trước kia suy tính một chút. Vương Thủ Chiết nói, huyết mạch trước mắt của sư tôn là đệ ngũ trọng sơ đoạt, thất phẩm thiên mạch thánh đan miễn cưỡng có chút hiệu quả, ước chừng có thể vào tới đệ ngũ trọng tới gần trung đoạn. sau đó lại đập một viên bát phẩm thoát thai tiên đan, như thế, có lẽ có thể vọt tới gần đệ ngũ trọng đỉnh phong. Như vậy, ngài vượt cấp ăn một viên cửu phẩm vô lượng đạo đan dưới hộ pháp của ta, huyết mạch đại khái có thể thoáng cái vọt tới tầng thứ 6 cao đoạn. Khi đó tư chất huyết mạch chính là đại thiên kiêu ất đẳng. Đây cũng chính là vương thủ chiết ỉ vào lực lượng sinh mệnh bản nguyên mới dám thao tác như vậy, nếu không, nếu tu sĩ tử phủ cảnh bình thường, huyết mạch không đến tầng thứ 6, cưỡng ép ăn vô lượng đạo đan cửu phẩm, lực lượng huyết mạch sôi trào sẽ trực tiếp dẫn đến kinh mạch xé rách, thần hồn chấn động, cơ bản không khác gì tìm chết, trong đầu sợ có một số rất ít người may mắn còn sống sót, cũng phải trả giá thảm liệt. Có thể đến đại thiên kiêu ất đẳng, Trường Xuân thượng nhân kinh hỉ nói, vậy chẳng phải ta có thể tiếp nhận thần thông truyền thừa, trùng kích thần thông cảnh. Một khi thành công, thọ nguyên có thể lại tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, còn chưa vui vẻ được bao lâu, Trường Xuân thượng nhân đã ý thức được vấn đề, không khỏi lúng túng nói, cái này, cái giá này có thể có chút lớn hay không? Tuy rằng thực lực của hắn chỉ có tử phủ cảnh, nhưng thân ở Trường Xuân cốc, đối với phẩm cấp linh dược khác nhau giá cả vẫn tương đối rõ ràng. Thất phẩm thiên mạch thánh đan muốn mấy chục vạn tiên tinh coi như tốt, nhưng bát phẩm thoát thai tiên đan phải có mấy trăm vạn tiên tinh. Cửu phẩm vô lượng đạo đan càng chỉ có tiên hoàng phối hợp luyện đan đại tông sư đứng đầu mới có thể miễn cưỡng luyện chế, từ trước chỉ có người có công huân chắc tuyệt mới có thể xin mua, mà phải thông qua tiên hoàng bệ hạ xét duyệt. Cho dù thẩm hạch thông qua, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn tiên tinh. Giá cả như vậy, làm sao hắn mua nổi? Sư tôn, đắt cỡ nào cũng không thể đắt bằng hỗn độn bản nguyên mà thủ chiết sư đệ đưa cho, đó là bảo vật vô giá. Lục Phi tiểu học tỷ lại không có chút băn khoăn nào. Lập tức vỗ bàn hào phóng, cho dù khoản tài nguyên này trên đầu ta tốt hơn, cũng phải để ta tận đạo hiếu. Nàng hiện tại nắm giữ lục tiên đảo trong tay, lại cùng vương thị phát triển nhiều năm như vậy, tự nhiên là một siêu cấp phú bà, mấy viên đan dược mà thôi, nàng có thể mua được. Sư tôn cũng chớ băn khoăn quá nhiều, lần trước ủy thác tiên hoàng bệ hạ và thiên đan chân quân liên thủ luyện chế một ít cửu phẩm vô lượng đạo đan, bây giờ trong tay ta vẫn còn dư. Vương thủ chiết phong đạm vân khinh nói chậm cửu phẩm đan, chỉ cần sư tôn cần. Chờ sau khi mở thánh vực, ta cũng có thể lấy được siêu phẩm đan. Luyện đan sư chấn tộc Vương Thủ Nghiệp của Vương Thị, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan bát phẩm, đan cửu phẩm tạm thời cũng chỉ có thể thông qua con đường tiên hoàng. Bất quá, đợi Thủ Nghiệp luyện chín bát phẩm đan, có thể thử cùng đế hưu tiền bối liên thủ luyện chế cửu phẩm đan, mà thứ sau chỉ là một công cụ cung cấp tiên linh khí. Ha ha ha ha, vậy Trường Xuân ta cũng nếm thử tư vị trở thành đại thiên kiêu, hy vọng sớm tấn thăng thần thông cảnh một chút. Trường Xuân thượng nhân cũng vui vẻ cười to nói, chuyện may mắn nhất cả đời Trường Xuân ta chính là thu nhận hai người các ngươi làm đồ đệ. Cẩm Sơn sư huynh ở bên cạnh biểu lộ một lời khó nói hết. Sư tôn, Vương Thủ Chiết lại cười nói, ngài sẽ không cho rằng, sau khi bỏ ra một cái giá lớn như vậy để cho huyết mạch của ngài tăng lên tới đại thiên kiêu ất đẳng thì lại lăn lộn vào thần thông cảnh chứ. Thủ Chiết, ý của ngươi là, Trường Xuân thượng nhân nhất thời có chút kích động, đại thiên kiêu ất đẳng kế thừa bảo điển chính là lẽ thường. Vương Thủ Chiết nói, trong Thanh Hoàng lâu trước mắt không phải trùng hợp còn có một quyển Thanh Hoàng bảo điển sao? Nó rất phù hợp với huyết mạch của sư tôn, để cho ta kế thừa bảo điển. Trường Xuân thượng nhân hoảng sợ, lúc này do dự nhìn Cẩm Sơn nói, nhưng bộ bảo điển này đã quyết định cho Cẩm Sơn rồi. Cái gì, nói rõ ràng bảo điển của ta đâu? Trong mắt Cẩm Sơn sư huynh như muốn rớt ra ngoài, Thanh Hoàng bảo điển phân phối cho hắn còn chưa tới tay đâu mà đã bay như vậy. Chỉ một thoáng, nước mắt của hắn đều sắp rơi xuống. Cẩm Sơn sư huynh còn trẻ, tương lai còn có cơ hội. Vương Thủ Chiết khuyên, tương lai thánh vực mở ra, tìm cơ hội tìm một quyển bảo điển mộc hệ bình thường không có vấn đề gì lớn. Ta đã tìm hiểu qua, bảo điển bình thường cuối cùng giá cả đấu giá đều ở 3 đến 9 tiên linh thạch, cũng không quá đắt. Mấy viên tiên linh thạch còn không đắt, hiện giờ toàn thế giới cũng chỉ có Vương Thủ Chiết dám nói lời này. Sư tôn cũng không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Vương Thủ Chiết nói, con có được tiểu động thiên này, cũng có một nửa công lao của sư phụ. Con thay sư tôn bỏ ra số tiền này. Không được không được, ta chẳng qua là ngẫu nhiên có được la bàn thanh ngọc. Tiểu động thiên này chính là thánh hoàng truyền cho tiểu thánh hoàng, mà tiểu thánh hoàng cũng chuyên môn truyền cho ngươi, không có quan hệ gì với Trường Xuân cốc ta. Ta đã vô duyên vô cớ được quá nhiều chỗ tốt, cũng không thể chiếm tiện nghi. Trường Xuân thượng nhân cân nhắc nói, nhưng mà Trường Xuân nhất mạch trong thời gian ngắn cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Không bằng như vậy, thủ chiết ngươi trước chuẩn bị một chút. Trường Xuân nhất mạch chúng ta cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày trả hết. Cũng được, dù sao Trường Xuân cốc cũng có khá nhiều chỗ hợp tác với Vương Thị. Mà sau khi Sư Tôn và Cẩm Sơn Sư Huynh đều trở thành lăng hư chủng, năng lực kiếm tiền cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, chuyện đó quyết định như vậy đi. Hai thầy trò Trường Xuân Thượng Nhân liếc mắt nhìn nhau, cảm giác như đang trong mộng ảo. Trường Xuân Cốc chúng ta tương lai, cứ như vậy một bước lên trời, trở thành thánh địa của song thánh chủ Trường Xuân. Mà tất cả những điều này đều nằm trong một ý niệm của Thủ Triết. Chuyện sau đó thì đơn giản, nhẫn chữ vật của Vương Thủ Triết là cấp bậc bán tiên khí, tên là Thôn Thiên, các loại đan dược bảo vật bên trong nhiều vô số kể, những đan dược vừa mới nhắc đến kia cái gì cần có đều có. Dưới sự hiệp trợ của Vương Thủ Triết, Trường Xuân Thượng Nhân rất nhanh đã ăn đan dược, hoàn thành một loạt lột xác, nâng tư chất lên tới đại thiên kiêu ất đẳng. Sau đó, hắn kế thừa một trong những thanh hoàng bảo điển mà tiểu thánh Hoàng Kỳ Vô Song để lại. Ở trong bảo điển, sau đó huyết mạch của hắn cũng đi tới tuyệt thế đinh đẳng, lăng hư chi lộ đã mở ra cho hắn, ngay cả truyền thừa thần thông cũng giảm đi một lần. Về phần Cẩm Sơn sư huynh, Vương Thủ Triết cũng cho hắn mượn một viên vô lượng đạo đan cửu phẩm, khiến tư chất huyết mạch của hắn tăng lên tới trình độ đại thiên kiêu ất đẳng, đặt nền móng cho hắn tương lai kế thừa một bản mộc hệ bảo điển nào đó. Sớm tăng huyết mạch lên, cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện của hắn ở tử phủ cảnh. Chờ sau khi hoàn thành một loạt thời gian đã được tăng lên, Vương Thủ Triết lại thăm dò kỹ càng tình huống trong tiểu động thiên dưới sự hỗ trợ của Lục Tiểu Ất một lần, phân loại điểm tài nguyên lưu lại trong đó, liệt kê ra một danh sách chi tiết. Lần tra xét trước đó bị Lục Tiểu Ất cắt đứt, Vương Thủ Triết chỉ cảm nhận được đại khái, cũng là kiểm kê lần này, mới phát hiện trong tiểu động thiên này thật sự không ít thứ. Đầu tiên, tự nhiên chính là đại thụ che trời trải rộng động thiên. Những cây này có đủ loại, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng không cái nào không phải là linh mộc, hơn nữa tuổi đời siêu lớn, tùy tiện chọn một cây linh đều không nhỏ hơn 5.000 năm, mấy vạn năm thụ linh cũng không ít. Hai cây cổ ngân hạnh bên cạnh Thanh Hoàng Lâu, thụ linh đã vượt qua 15 vạn năm, thân cây kia đã sắp to như căn nhà rồi. Đương nhiên, những cổ thụ này cũng chỉ là linh mộc bình thường, không phải linh dược, cũng không phải linh thực dị chủng có thể sinh ra linh trí, mặc dù thụ linh lớn hơn, cổ ngân hạnh cấp bậc cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng nó không có giá trị. Đồ dùng trong nhà linh mộc, giường linh mộc, xưa nay đều là nhu yếu phẩm của thế gia trung tầng thượng tầng, thế gia càng đứng đầu, nhu cầu đối với những thứ này càng lớn. Là đại đa số thế gia lịch sử lâu đời, đều sẽ có sân rừng của mình. Nhưng cho dù là trong khu rừng của Hoàng Thất Thiên Triều Chư Thị, số lượng linh mộc vạn năm trở lên cũng sẽ không nhiều lắm, 10 vạn năm trở lên, đoán chừng số lượng lại càng ít. Những linh mộc trong tiểu động thiên này chất lượng cao, lâu năm, số lượng cũng nhiều, cộng lại tối thiểu cũng đáng giá 1-2 viên tiên linh thạch. Đương nhiên, với vốn liếng hiện tại của Vương Thị, cũng không thiếu 2 viên tiên linh thạch này, chắc chắn Vương Thủ Triết sẽ không lấy chúng ra bán lấy tiền, hơn phân nửa là sau này giữ lại để cho người trong nhà dùng đồ dùng linh mộc, hoặc làm đồ cưới cho con gái trong gia tộc. Giống như cổ ngân hạnh, còn có thể sản xuất chút quả ngân hạnh gì đó, ngày lễ ngày Tết sao thành tặng người khác, cũng coi như là một loại nội tình gia tộc. Sau đó, tự nhiên chính là linh dược. Trong tiểu động thiên này linh khí nồng đậm, tự nhiên hoàn cảnh ưu việt, trong rừng cây chung quanh hoang dã sinh trưởng số lượng nhất nhị phẩm linh dược cũng không ít, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện linh dược tam, tứ phẩm, hiển nhiên là hạt giống linh dược bị côn trùng tản ra, ở trong năm tháng dài đằng đẵng tự nhiên sinh sôi nảy nở ra. Mà ở trong những linh điền chuyên môn khai khẩn kia, lại gieo trồng số lượng đông đảo các phẩm cấp linh dược, theo 1, 2, 3 phẩm cấp linh dược, đến 7, 8, 9 phẩm cái gì cần có đều có. Mà trong đó tương đương một bộ phận đều đã thành thục. Trên tiên mạch hạch tâm, trồng một nhóm thập phẩm tử kim huyền sâm, trong đó có vài quả đã đủ niên đại, có thể trực tiếp xuất dược. Giá trị của những linh dược này không thể đo lường được. Cái khác không nói, chỉ riêng một nhóm tử kim huyền sâm này cũng đủ để cho toàn bộ đại thế gia hai triều tiên ma điên cuồng. Dù sao, đây chính là cùng một phẩm cấp với tiên liên đỏ thẫm. Loại siêu phẩm linh dược này, ngay cả trong hoàng thất hai triều cũng chỉ có hai cây như vậy. Ngày bình thường đều là cung phụng, không biết bao nhiêu năm mới có thể thành thục một lần. Cho dù là Vương Thủ Triết tự mình thúc đẩy sinh trưởng, muốn sinh ra nhiều tử kim huyền sâm như vậy, linh dược thành thục cao cấp, e rằng cũng phải tiêu hao một lượng lớn thời gian. Mà hiện giờ thứ Vương Thị thiếu nhất, chính là thời gian. Đại khái là bởi vì có Lục Tiểu Ất quản lý, những linh dược này sinh trưởng đều thập phần dồi dào, cũng không có xuất hiện loại tình huống loạn thất bát tao như ở trên Huyền Đan đảo, thoạt nhìn hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Ngoài ra, trong hồ nước trung tâm tiểu động thiên cũng có nuôi một ít linh ngư linh hà, khu nước cạn còn dài hơn một chút linh ngỗ, thủy sinh linh trồi, phẩm giai cũng không cao, cho dù là một con linh ngư lớn nhất trong số đó cũng chỉ 5, 6 giai, hơn nữa cơ bản đều là đồ ăn do con người bồi dưỡng, ước chừng lúc trước chính là để nuôi dưỡng. Bất quá linh hồ này chất nước rất tốt, địa phương sâu nhất trong thủy vực thậm chí sâu vài dặm, trong đó nuôi ra thịt linh ngư chất thập phần xuất sắc, so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Bọn nhỏ trong nhà hẳn là sẽ thích. Mà ngoài những thứ đó ra, Diêm Vô Song còn để lại không ít thứ trong Thanh Hoàng Lâu, trong đó bao gồm 10 viên tiên linh thạch, một bộ bảo khí tử phủ, một bộ bảo khí thần thông, cùng với một bộ đạo khí lăng hư, đều là kiếm, thuẫn, bảo vật dùng để hộ thân bảo mệnh. Ngoại trừ tiên khí hắn đại khái là tự mình dùng, không để lại, còn lại có thể nói là cân nhắc vô cùng chu toàn, mỗi một cấp độ tu vi đều có trang bị đầy đủ có thể dùng. Có thể nói, nếu như có tuyệt thế thiên kiêu có thể tiến vào tiểu động thiên này khi ở tử phủ cảnh, tuyệt đối có thể bằng vào đồ vật trong này một đường quật khởi, thuận buồm xuôi gió tu luyện tới chân tiên cảnh. Nói đây là bàn tay vàng, tuyệt đối không khoa trương. Đáng tiếc, Vương Thủ Chiết hiện tại đã là thần thông cảnh không nói, với của cải hiện giờ của Vương Thị, những thứ này tất nhiên chân quý, nhưng thật sự là thiếu một chút kinh ngạc. Điều duy nhất được xưng tụng là kinh hỉ, đại khái chính là những linh dược kia. Dù sao, linh dược cao cấp số lượng thưa thớt, có tiền cũng không mua được, muốn gom đủ một lò dược liệu cực kỳ khó khăn, mà thủ nghiệp cày độ thuần thục luyện đan, thiếu nhất chính là linh dược cao cấp. Có nhóm linh dược này, xác suất thủ nghiệp luyện chế bát phẩm linh đan thành công ước chừng có thể trong thời gian ngắn tăng vọt một mảng lớn. Sau khi xử lý sự vật của động thiên nhỏ một cách đơn giản, Vương Thủ Chiết lại mở cổng không gian ra, mang theo Trường Xuân Thượng Nhân trở về nhà gỗ nhỏ của Trường Xuân Cốc. Lúc này, trong đại thế giới vừa vặn là ban đêm. Lại bởi vì đã qua rất nhiều ngày, phần lớn các đệ tử đều tạm thời giải tán, mỗi người đều tự đi chuẩn bị tang sự cho Trường Xuân Thượng Nhân, chỉ để lại hai đệ tử ở lại trông coi. Vừa thấy Cẩm Sơn, bọn họ liền vội vàng tiến lên bẩm báo, Cẩm Sơn sư huynh, mấy ngày nay các ngươi đi, không ít người đến thăm sư tôn, mọi người đều bận rộn chiêu đãi các tân khách. Trường Xuân Thượng Nhân sống lâu, cũng rất có danh vọng trong tử phủ cảnh, nghe nói tin dữ từ các nơi chạy tới rất nhiều người. Ách, lần này, áp lực đi tới Trường Xuân Thượng Nhân bên này. Hắn hơi xấu hổ nhìn thủ hộ Chiết nói, ngươi cảm thấy việc này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đêm đã khuya, hơn phân nửa tân khách đều đã nghỉ ngơi. Vương Thủ Chiết nói, không bằng sư tôn đi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tụ họp tân khách một chút, nói rõ mọi chuyện. Trường Xuân Thượng Nhân theo lời trở về phòng nghỉ ngơi, mà mấy đệ tử như Vương Thủ Chiết thì tạm thời ở bên ngoài phòng nhỏ. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết an bài không có vấn đề quá lớn. Nhưng tới bình minh, chân trời vừa mới lộ ra một vệt màu trắng bạc, một đạo kinh hồng liền đâm thủng mây, từ xa xa bay nhanh tới. Băng phách hàn ý phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn tràn ngập non nửa Trường Xuân Cốc. Các đệ tử trong cốc bị động tĩnh này làm bừng tỉnh, rối rít ra khỏi phòng kiểm tra, liền thấy trong trời tuyết, một vị nữ tử mặc cung trang đang dẫm lên một thanh trường kiếm băng tinh từ trên trời giáng xuống. Nàng có một khuôn mặt thanh lãnh thoát tục, một đôi mắt đẹp càng thâm thúy vô cùng, trong lúc nhìn quanh mang theo cỗ khí tức sắc bén khiếp người, cả người giống như cùng băng tuyết đầy trời phía sau dung hợp thành một thể, tay áo tung bay, khí thế bức người. Khí thế lạnh lẽo khiến hoa cỏ cây cối trong Trường Xuân Cốc đều sợ tới mức héo rũ. Có lão nhân trong cốc lập tức nhận ra được, đến đây, đúng là Băng Lan chân nhân khai thác băng phách thánh địa ở bên ngoài. Mà thanh kiếm nàng giẫm dưới chân, lại là băng phách đạo kiếm của nàng. Nhưng mà lúc này gương mặt lạnh lùng thoát tục của Băng Lan chân nhân lại lộ ra vẻ bi thương khó nói nên lời. Sư huynh, người của Băng Lan chân chưa tới, giọng nói đã tới trước. Cô gào lên một tiếng thê lương, thân hình lao vào căn nhà gỗ nhỏ như một cơn lốc. Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên nghênh đón, Thủ Chiết bái kiến Băng Lan tiền bối, kính xin tiền bối chớ bi thương. Trước kia Băng Lan chân nhân cực kỳ chiếu cố Vương Thị, lại là sư tôn của Lung Yên lão tổ, đương nhiên Vương Thủ Chiết vô cùng kính trọng nàng. Thủ Chiết, người cũng tới rồi, nhưng sao ta có thể không bi thương chứ? Nước mắt Băng Lan chân nhân không ngừng rơi xuống, mặc dù ta và sư huynh có hiểu lầm và hiềm khích, những năm gần đây vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Nhưng năm đó nếu không có sư huynh cứu ta, Băng Lan ta đã sớm. Là ta không tốt, không có sớm tha thứ cho hắn. Cái này, ra đầu Vương Thủ Chiết mơ hồ có chút tê dại, trực giác không ổn, vội vàng muốn giải thích tiền bối, thật ra sư tôn của ta. Ta hiểu, chân linh của hắn đã suy kiệt, tan vỡ vô lực, ta chỉ là muốn gặp hắn một lần cuối cùng. Băng Lan chân nhân vừa nói vừa đi vào phòng Trường Xuân Thượng Nhân, nước mắt không kìm được mà chảy ròng ròng, sư huynh, Băng Lan sư muội ngươi tới thăm ngươi. Thật ra, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi biết, ta vẫn là thích sư huynh. Ta cũng tha thứ cho chuyện lúc trước của ngươi. Sau lưng Vương Thủ Chiết phát lạnh đi vào theo, lại thấy Trường Xuân Thượng Nhân đang nằm trên giường run lẩy bẩy, lập tức không biết nói gì. Sư tôn lão nhân ra hắn, hiện tại sợ là không dám từ trên giường bò dậy a. Tính tình của Băng Lan chân nhân từ trước đến nay không tốt, nói như vậy tất nhiên là thương tâm đến cực điểm. Nếu để cho nàng biết sư tôn căn bản sẽ không chết, còn tiền đồ vô lượng, hơn phân nửa sẽ lập tức đánh người. Bất quá, sư tôn rụt rè giả chết như vậy cũng không phải là chuyện, sẽ càng làm tình huống tệ hơn, phải đối mặt sớm một chút. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết cong ngón tay búng ra, một sợi chỉ kình lặng yên không một tiếng động đánh trúng đầu gối của Trường Xuân Thượng Nhân. Trường Xuân Thượng Nhân đầu gối đau xót, lập tức ôi một tiếng nhảy dựng lên. Ý thức được cũng không tiếp tục giả vờ được nữa, hắn tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết cố ý gây sự, sau đó lúng túng vô cùng nhìn Băng Lan, yếu ớt lên tiếng chào hỏi, sư muội ơi, muội tới rồi. Nước mắt của Băng Lan chân nhân vẫn còn đọng ở khóe mắt, giật mình nhìn giọng nói vang như chuông lớn, Trường Xuân Thượng Nhân, ngươi. Ngươi, chuyện này, ta vốn dĩ sắp chết, nhưng Thủ Chiết đến cứu sống ta, hơn nữa hình như còn có thể sống thật lâu. Trường Xuân Thượng Nhân mặt mũi già nua run rẩy, cười lúng túng nói, ý không ngoài ý muốn, có kinh ngạc hay không? Ta tin cái đầu ngươi, lão cẩu Trường Xuân, ngươi dám gạt ta. Băng Lan chân nhân nổi giận đến cực điểm, vẫy tay một cái, băng phách đạo kiếm trong tay, chém một kiếm về phía Trường Xuân Thượng Nhân, ngươi giống như lúc trước, là một lão lừa đảo. Nàng hiển nhiên là tức giận, một kiếm này mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng ít nhất dùng 2-3 thành lực lượng, kiếm quang sắc bén giống như là muốn đem Trường Xuân Thượng Nhân chém thành hai nửa. Nếu thật sự bổ chúng, ít nhất Trường Xuân Thượng Nhân phải mất nửa cái mạng. Vương Thủ Chiết vội vàng tế ra một thanh trường kiếm bán tiên khí, chặn chiêu này thay Trường Xuân Thượng Nhân. Oanh, kiếm quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, năng lượng ầm ầm nổ tung, sóng xung kích năng lượng khủng bố lúc này nổ tung nhà gỗ nhỏ chia 5 x 7, Trường Xuân Thượng Nhân cả người lẫn giường đều bị dư ba chấn lên không trung. Vương Thủ Chiết, ngươi tránh ra, bằng không cả ngươi cũng bị đánh. Băng Lan chân nhân tức giận nói, vâng vâng, ta sẽ lui. Lui ngay, Vương Thủ Chiết vội vàng lui sang một bên, hắn không phải đánh không lại Băng Lan chân nhân, với thực lực thần thông cảnh hậu kỳ của hắn bây giờ, đối phó Băng Lan chân nhân cũng không thành vấn đề. Chỉ là sư tôn và Băng Lan chân nhân rõ ràng có cổ quái, loại chuyện này hắn ngăn một chút cũng thôi đi, thực sự không thích hợp nhúng tay quá nhiều. Mắt thấy Băng Lan chân nhân khí thế hung hăng muốn giết tới, ông ta nhanh chóng nhắc nhở, nhưng mà thương thế của sư tôn ta mới vừa lành, nội tình vẫn tương đối suy nhược. Băng Lan tiền bối chỉ cần lưu thủ một chút, chớ có đánh chết ông ta. Hừ, lão già lừa đảo này, đánh chết mới tốt. Băng Lan chân nhân ngữ khí hơi hòa hoãn, nhưng vẫn không buông tha Trường Xuân Thượng Nhân, thân hình nhoáng một cái liền bay lên trời, đánh về phía Trường Xuân Thượng Nhân trên bầu trời. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa không trung. Trên bầu trời, Trường Xuân Thượng Nhân trốn đông trốn tây, bị đánh liên tục cầu xin tha thứ, sư muội ta sai rồi, sư muội nghe ta giải thích. Chuyện năm đó. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết, đã bị kiếm ý lăng lệ ác liệt cắt đứt. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm quang nổ tung, liên tiếp tiếng nổ không ngừng vang vọng bầu trời, giống như tiếng sấm, chấn động mặt đất Trường Xuân Cốc giống như rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Xuân Cốc đều bị kinh động. Cho dù là một ít đệ tử ngủ tương đối chết, lúc trước không tỉnh, lúc này cũng đều bị đánh thức, nhao nhao chạy ra khỏi phòng. Lục Phi tiểu học tỷ cũng bay đến bên cạnh Vương Thủ Chiết, hơi lo lắng nói, Thủ Chiết sư đệ à. Sư tôn không có việc gì chứ? Có cần giúp đỡ không? Cẩm Sơn đi sau nửa bước cũng chạy tới, nhìn tình huống trên bầu trời vẻ mặt khẩn trương, sư đệ, nếu không ngươi vẫn là khuyên nhủ đi. Không sao, không sao, chỉ cần không chết thì có thể cứu về. Hơn nữa Băng Lan tiền bối ra tay cũng có chừng mực. Vương Thủ Chiết lấy dưa ra chia cho Lục Phi tiểu học tỷ và Cẩm Sơn, còn mình thì lấy ghế mây ra ngồi xuống, vừa ăn dưa vừa nói, chúng ta vừa ăn vừa xem. Không ngờ sư tôn và Băng Lan tiền bối năm đó quả nhiên có rất nhiều ân oán tình thù. Chuyện của trưởng bối, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Nghe giọng điệu của sư tôn, hình như lúc trước còn có một học tỷ nhúng tay vào. Lục Phi tiểu học tỷ gặm dưa, tràn đầy phấn khởi nhìn hai người vừa đánh nhau vừa nói chuyện, chỉ nghe vài câu đã bắt đầu suy nghĩ miên man, không ngờ, lúc còn trẻ sư tôn ta còn rất phong lưu anh tuấn a. Chương 9, chương thứ 9 Côn Bằng Mộng Vũ mang thai rồi. Trường Xuân ngươi được lắm, không ngờ ngươi còn kế thừa bảo điển, có tiền đồ rồi. Sư muội, muội nghe ta giải thích, ngươi vẫn là giải thích với băng phách kiếm của ta đi. Hai người càng đánh càng hung, toàn bộ bầu trời đại trận hộ sơn của Trường Xuân Cốc đều bị uy thế của hai người tràn ngập, từng đạo năng lượng ba động kịch liệt tùy ý quét ngang, quấy cho toàn bộ khu vực đều phong vân dung chuyển. Mà theo thời gian trôi qua, quần chúng ăn dưa bị kinh động cũng càng ngày càng nhiều. Bên cạnh Vương Thủ Chiết đã tụ tập một vòng người. Ngay cả cây trường sinh cũng hiếm khi biến thành người, chạy ra ăn dưa xem náo nhiệt. Rất nhanh, ngoại trừ Trường Xuân Cốc, Tiêu Giao Phong, Huyền Băng Điện mấy mạch cũng lục tục ngo ngoe chạy tới vây xem. Cũng không lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lắm, toàn bộ Lũng Tả học cung đều bị kinh động. Bảy mồm tám lưỡi, mọi người rất nhanh liền biết tiền căn hậu quả, lập tức khiếp sợ không thôi, một mặt là khiếp sợ Trường Xuân vậy mà không chết, ngược lại càng thêm sinh long hoạt hổ, một phương diện khác, cũng là khiếp sợ tin tức trong lời nói của Trường Xuân cùng Băng Lan lộ ra, nhao nhao vui sướng khi người gặp họa mà ăn dưa. Trường Xuân nên đánh, ai bảo hắn lừa gạt cảm tình của mọi người. Một trận đánh này, trọn vẹn đánh hơn nửa canh giờ. Nhìn thấy dáng vẻ của Trường Xuân thượng nhân ngày càng thê thảm, lúc này, viện trưởng mới nhậm chức Liễu Diệp Phù của Lũng Tả Tử Phủ học cung chúng ta mới chậm rãi đến muộn ra mặt điều đình. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đương nhiên là do trưởng nữ Vương Ly Giao của Vương Thủ Chiết đến đảm nhiệm viện trưởng đời tiếp theo của Tử Phủ học cung, chỉ là ai cũng không ngờ rằng, Vương Ly Giao trực tiếp nhảy lên trở thành người nối nghiệp của Lăng Vân Thánh Địa, và lại còn làm rất tốt ở vị trí này. Tự nhiên mà vậy, viện trưởng đời kế tiếp của Lũng Tả học cung cũng cần tuyển người một lần nữa. Liễu Chỉ Phù làm đệ tử của Nguyên Thủy thượng nhân, cũng thuộc về nhất mạch Thiên Hà chân nhân, hơn nữa dưới sự trợ giúp song song của Liễu thị và Vương thị vẫn phát triển rất tốt, mặc dù so ra kém Vương Lung Yên song kiêu cùng là Trường Ninh, tư chất huyết mạch cũng đã tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, so với Tuy Vân công chúa lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Mấy chục năm trước, tu vi của nàng đã thăng cấp lên thần thông cảnh, sau đó thuận lý thành chương tiếp quản Lũng Tả Tử Phủ học cung, trở thành tân viện trưởng. Mà với tư chất của nàng, dẫn dắt Lũng Tả Tử Phủ học cung phát triển theo hướng cao hơn cũng là chuyện sớm muộn. Trên thực tế, ngoại trừ Liễu Quân Phù ra, người chấp trưởng các phong các mạch ở Lũng Tả học cung cũng không ít đổi người. Trải qua nhiều năm như vậy, thế hệ trẻ tuổi của Tử Phủ học cung đều đã lục tục trưởng thành, tự nhiên cũng đến thời điểm bọn họ thượng vị. Mà trước kia Thiên Hà chân nhân, Nguyên Thủy thượng nhân, thậm chí là Huyền Diêu thượng nhân tuổi cũng đã rất lớn, đều đi Vương thị dưỡng lão viện dưỡng lão. Người tiếp quản Tiêu Giao Phong nhất mạch chính là Vương Thủ Tâm xuất thân từ Lũng Tả Vương thị. Lúc trước, một đám người Vương Thủ Chiết lần đầu đến Lũng Tả học cung, chính là đường mà Vương Thủ Tâm dẫn tới cho bọn họ. Mấy năm nay, hắn cũng đáp lại khoái đao đạo phục hưng của Lũng Tả Vương thị, không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành tu sĩ tử phủ cảnh. Về phần Băng Lan chân nhân đi khai thác băng phách thánh địa, Huyền Băng Điện ở bên này cũng không đứt đoạn truyền thừa. Hiện giờ điện chủ Huyền Băng Điện chính là Cơ Minh Tiêu xuất thân từ Lũng Tả Cơ thị, cũng là người quen cũ của Vương thị. Duy nhất không có biến hóa quá lớn, lại là Vạn Điệp Cốc mà Vương Lạc Tính đã từng bái nhập vào. Hôm nay Huyền Điệp phu nhân vẫn mang khăn che mặt giống như những năm qua, không hề lộ ra hình dáng thật. Khí chất ngoại hình gần như không có biến hóa gì so với trước kia. Mái tóc vẫn đen nhánh bóng mượt, tư thái vẫn hiểu điệu động lòng người như trước, giống như là sẽ không già, lộ ra vẻ thần bí khó lường. Lúc này, Băng Lan chân nhân phát tiết gần hết, khí kình cũng dần dần trôi qua, theo Liễu Chỉ Phù ra mặt điều đình, liền thuận thế thu tay, thả Trường Xuân thượng nhân bị đánh thảm thương trở về. Mà lúc này, dưới cơ duyên xảo hợp của Trường Xuân thượng nhân không chỉ có kéo dài tuổi thọ, còn trở thành đại thiên kiêu, tin tức kế thừa bảo điển cũng đã truyền ra trong Lũng Tả học cung. Một nghi thức phúng viếng vốn bi thương cứ như vậy biến thành tiệc mừng, toàn bộ Tử Phủ học cung đều bao phủ trong bầu không khí vui vẻ. Hiếm khi có người tụ tập đông đủ như vậy. Vương Thủ Chiết cũng không sốt ruột trở về mà ở lại ôn chuyện với một số người quen cũ, nhớ lại năm tháng. Đến ban đêm, Vương Thủ Chiết bèn ở trong một tiểu viện linh cơ giạt rào trong Trường Xuân Cốc. Vị trí của tiểu viện này là trung tâm linh mạch, chính là một trong những tiểu viện đãi khách có quy cách cao nhất trong Trường Xuân Cốc, chung quanh cỏ cây bao quanh, cây cối tùm, hoàn cảnh hết sức thoải mái dễ chịu, có vài phần cảm giác u tĩnh. Đêm đó, một bóng người mông lung như ảo mộng nhẹ nhàng lướt qua tường viện, phiêu nhiên xuất hiện trong tiểu viện. Đến trong viện, nàng cũng không dám tùy ý thăm dò nữa, mà là chắp tay hành lễ với nhà chính trong viện, Huyền Điệp cầu kiến Thủ Chiết gia chủ. Hóa ra là Huyền Điệp phu nhân, giọng nói của Vương Thủ Chiết từ trong nhà truyền ra, đêm đã khuya, Thủ Chiết không tiện mời ngươi vào nhà, vẫn là ở trong sân uống ngụm trà ôn chuyện đi. Vừa mới nói xong, Vương Thủ Chiết xuất hiện trong viện, dưới ánh trăng, hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, vẫn ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng như vậy. So với thanh niên nhập cốc lĩnh linh đài thiên tu luyện công pháp hơn 300 năm trước kia phảng phất không khác chút nào, nhưng một thân khí độ lại đã khác biệt với Thiên Uyên. Huyền Điệp phu nhân thấy một màn như vậy, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Nhớ ngày đó, khi Vương Thủ Chiết đại diện Trường Xuân Cốc kiến thức các phong các mạch khác, nàng cũng chỉ cảm thấy người này thiên tư không tầm thường, lòng dạ thâm sâu, tương lai có lẽ sẽ có thành tựu. Ai có thể nghĩ đến, đây mới chỉ là hơn 300 năm mà thôi, người từng là thanh niên non nớt này đã trưởng thành đến mức ngay cả nàng cũng phải ngưỡng vọng. Hắn một lời khẽ động, thậm chí có thể thao túng bố cục toàn bộ thế giới. Chuyện trên thế gian này đúng là biến ảo vô thường. Phu nhân mời, Vương Thủ Chiết đưa tay mời Huyền Điệp phu nhân đến bên cạnh bàn đá bạch ngọc trong viện, dưới ánh trăng, mời Huyền Điệp phu nhân uống trà. Thủ Chiết gia chủ thong dong bình tĩnh như thế, chẳng lẽ đã sớm đoán được Huyền Điệp sắp tới. giọng nói của Huyễn Điệp phu nhân mềm mại đáng yêu êm tai, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ khẩn trương. Tại sao phu nhân lại lo lắng? Vương Thủ Chiết nhẹ nhõm cười nói, tuy phu nhân có lai lịch thần bí, nhưng theo Thủ Chiết biết, phu nhân không hề tổn hại đến lợi ích của học cung hoặc đại càn, và lại cũng chiếu cố rất nhiều đến Lạc Tĩnh nhà ta. Ngoài ra, mấy năm nay cống hiến mà ngươi làm ở chiến trường ngoại vực cũng rất rõ ràng. Thủ Chiết gia chủ quả nhiên đã điều tra ta. Huyễn Điệp phu nhân nghe vậy ngược lại như chút được gánh nặng, ngữ khí cũng vững vàng hơn không ít, hôm nay thiếp mạo muội tới gặp Thủ Chiết gia chủ, đích thật là có chuyện muốn nhờ. Lai lịch của phu nhân thần bí, một thân huyễn thuật và thủ đoạn ngự điệp rất hiếm thấy, chỉ là trên người có nhiều điểm đáng ngờ, để phòng ngừa vạn nhất, Thủ Chiết phái người điều tra một chút cũng là có nghĩa lý. Vương Thủ Chiết cũng thản nhiên, ung dung nói, chỉ là Thủ Chiết có chút tò mò, sau khi phu nhân kết duyên với thế tử của Tử Ngự Vương phủ của Xích Nguyệt Ma triều thân Đồ Vĩnh Ngôn, vì sao lại đột nhiên mất tích, hơn nữa vụng trộm đi tới học cung Đại Càn, Lũng Tả quận vắng vẻ. Hẳn là đang tránh né cái gì? Vương Thủ Chiết cũng không phải thần tiên, chuyện của Huyễn Điệp phu nhân liên lụy tới thân Đồ thị, lại là chuyện cũ 500-600 năm trước, điều tra đương nhiên là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Huống chi theo hắn thấy, Huyễn Điệp phu nhân hành sự khiêm tốn, cho tới nay đều làm chuyện mà tử phủ thượng nhân nên làm, cũng không phải là loại người giáp tâm hại người gì, bởi vậy không có gia tăng cường độ điều tra sâu vào trong việc này, chỉ phái ra một ít nhân thủ, âm thầm theo dõi Huyễn Điệp phu nhân. Thủ Chiết gia chủ quả nhiên thủ đoạn tốt, đến lúc này, ta chỉ có thể cầu cứu gia chủ. Huyễn Điệp phu nhân thoáng do dự một chút, vẫn tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp thành thục, rung động lòng người. Nàng hơi vận chuyển huyền khí, trên khuôn mặt lập tức mơ hồ hiện ra từng đạo ma văn mỹ lệ, hoa văn phức tạp thần bí, mơ hồ lại tựa như ẩn chứa thiên địa pháp tắc vậy. Ma văn tiên thiên, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, phu nhân lại có huyết mạch ma tộc, xem ra lai lịch của phu nhân còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ta. Có điều, giữa nhân tộc và ma tộc chênh lệch rất lớn, tỷ lệ thành công hỗn huyết thành công không lớn, xin phu nhân nói rõ lai lịch. Xác suất xác thực rất nhỏ. Huyễn Điệp phu nhân thở dài nói, mẹ ta là một trong rất nhiều thị thiếp nhân tộc bên cạnh Cửu Ngục Ma Thần của ma giới. Nhiều năm qua, Cửu Ngục Ma Thần đã từng sinh hạ hậu duệ hỗn huyết của tam nhân tộc, trong đó chỉ có ta thành công sống đến giờ, hơn nữa triển lộ ra thiên phú huyết mạch không tầm thường. Cửu Ngục Ma Thần, Vương Thủ Chiết bưng chén trà đi dạo, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong bát đại ma thần của ma giới, Cửu Ngục Ma Thần và Cứ Cốt Ma Thần đều được xưng là có thực lực ma thần trung kỳ. Trong đó hình như Cửu Ngục còn muốn thắng được một bậc, lại có hai gã ma thần thần thần phục tùng nó. Hơn nữa từ trước đến nay ma thần này luôn du rú trong nhà, chưa từng nhìn thấy người có mặt thật của nó. Trong 150 năm này, quần tiên điện của Vương Thủ Chiết vẫn đang từng bước thẩm thấu vào vực ngoại ma giới, sau khi chỉnh hợp đủ con đường, đã thành lập hệ thống tình báo sơ bộ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn biết rất ít tình báo về Cửu Ngục Ma Thần. Hết cách rồi, phạm vi thế lực của Cửu Ngục Ma Thần và cứ điểm của nhân tộc cũng không giáp giới, và lại có hai tòa ma thần điện nằm ngang ở phía trước nó, muốn đem mạng lưới tình báo thẩm thấu qua cũng không dễ dàng. May mắn là Cửu Ngục Ma Thần dường như không có hứng thú với lãnh địa của nhân tộc, đối với kế hoạch nghênh hồi ma chủ của Âm Quát Ma Thần cũng chỉ là bề ngoài phụ họa, âm thầm tích xúc thực lực, không có hành động xuất binh trợ giúp Âm Quát Ma Thần. Nhưng nếu Vương Thủ Chiết muốn giải quyết mối họa ma tộc, thế lực tập đoàn lấy Cửu Ngục Ma Thần cầm đầu tất nhiên là không thể tránh khỏi. Thủ Chiết gia chủ, ngài sợ là có chút coi thường Cửu Ngục Ma Thần rồi. Nhắc tới cái tên đó, trong ánh mắt Huyễn Điệp phu nhân bất giác toát ra một tia sợ hãi sâu sắc, theo thiếp thân thấy, ma thần này sợ là bát đại, không, trong cửu đại ma thần, người thâm bất khả trắc và dã tâm bừng bừng nhất. Thủ Chiết gia chủ, người có biết Thực Nguyệt Ma Chủ không? Thực Nguyệt Ma Chủ, nghe nói qua, dường như là một ma chủ khác của ma giới lúc trước. Vương Thủ Chiết hơi gật đầu, trong lòng lại âm thầm nói. Thực Nguyệt Ma Chủ này chẳng phải là ma chủ lúc trước bị Huyền Linh Thánh Nữ của Nhược Lam giết chết sao? Chẳng lẽ, trong đó còn có ẩn tình khác? Thực Nguyệt Ma Chủ thật ra không phải ma chủ nguyên sinh của Đà Long Ma Giới, nó là viện quân tới chi viện Đà Long Ma Chủ, mà tổ tiên của Cửu Ngục Ma Chủ, chính là ma thần dưới trướng Thực Nguyệt Ma Chủ. Lúc trước Thực Nguyệt Ma Chủ xuất lĩnh chúng thuộc hạ, điều khiển Thực Nguyệt Ma Cung trốn vào hư không, ý đồ vòng theo thế giới thần võ, phá vỡ hư không tấn công phía sau thần võ, kết quả lại bị một đại năng nhân tộc thần bí nào đó xuất lĩnh một bộ phận nhỏ tinh nhuệ, chặn giết trong loạn tinh đái. Nghe nói trận chiến ấy, đánh cho vô số ngôi sao nứt vỡ, hư không tan vỡ, Thực Nguyệt Ma Chủ và Ma Cung đều bị đánh phế, toàn quân Thực Nguyệt Bộ bị diệt, táng thân trong loạn lưu tinh thần. Nói đến đoạn lịch sử này, trong đôi mắt đẹp của Huyễn Điệp phu nhân hiện ra ánh sáng, toát ra vẻ ngưỡng mộ thật sâu. Sau một lát, nàng trầm giọng nói, nhưng tổ tiên Cửu Ngục lại vì cần phải lưu thủ hậu phương mà sống sót, bí mật được truyền xuống từng thế hệ. chi của ma thần cửu ngục biểu hiện bên ngoài không tham dự nội đấu ma giới nhưng thật ra vẫn luôn nỗ lực mở ra chiến trường của loạn tinh thần đái lúc trước. Chỉ là loạn tinh thần đái rất lớn, tinh thần loạn lưu cũng phi thường khủng bố, là dùng một mực không có tiến triển gì. Cho đến thế hệ này cửu ngục ma thần, vậy mà ở phụ cận tinh thần loạn lưu nhận được tín hiệu thực nguyệt ma chủ phát ra. Thì ra là tàn hồn của thực nguyệt ma chủ dựa vào nỗ lực và vận may trường kỳ không ngừng, thoát khỏi tinh thần loạn lưu, trốn thoát được cửu ngục ma thần giả ý nghênh đón tàn hồn của thực nguyệt ma chủ, lại âm thầm sử dụng thủ đoạn cắn nuốt tàn hồn thực nguyệt ma chủ, đồng thời trong những năm sau đó từng bước tiêu hóa chân linh trung tâm của đối phương. Nghe đến đây, lông mày Vương Thủ Chiết hơi giật giật. Cửu ngục ma thần kia quả nhiên ẩn giấu rất sâu. Cao đẳng ma tộc quan trọng nhất chính là chân linh hạch tâm, nơi đó ẩn chứa tất cả tin tức huyết mạch của ma tộc, có thể dễ dàng đoạt xá sinh linh khác, cũng đem nó từng bước ma tộc hóa. Nếu cửu ngục ma thần cắn nuốt hạch tâm thực nguyệt ma chủ, vậy theo sự tiêu hóa trung tâm của chân linh, nó sẽ dần dần nắm giữ tất cả tin tức huyết mạch của thực nguyệt ma chủ, không dám nói nhất định có thể đạt tới cảnh giới ma chủ, nhưng ít nhất thực lực sẽ tăng mạnh, và lại còn có hy vọng phát triển thành ma chủ. Hắn chỉ nói thôi, ngay cả bên trong ma tộc không đoàn kết, cửu ngục ma thần này cũng không tránh khỏi điệu thấp có chút quá đáng, thì ra là đặt vào đại chiêu nghẹn này. Nhưng mà, cửu ngục ma thần muốn dựa vào đó để đi thông ma chủ chi lộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Huyễn Điệp phu nhân nói, thứ nhất hắn là nếm được vị ngọt, muốn nhìn xem có thể tìm được Đà Long ma chủ gửi gắm hay không, thứ hai, hắn cũng lo lắng ngày nào đó tàn hồn cầu Long ma chủ trở về, đánh nó trở về nguyên hình. Bởi vậy, hắn hao hết trắc trở bồi dưỡng ra ta, muốn dùng ta để mưu tính tàn hồn của cầu Long ma chủ. Vừa nói đến việc này, trong ánh mắt Huyễn Điệp phu nhân toát ra vẻ hận ý khó có thể ức chế, càng thêm ghê tởm chính là, nó dùng tinh huyết ma thần ô nhiễm huyết mạch mẫu thân ta, khiến cho nàng đề cao tu vi và thọ nguyên trên diện rộng, mục đích chính là vì gián tiếp khống chế ta. Ta không thể không dựa theo kế hoạch của hắn, giả mạo nhân tộc lẻn vào Xích Nguyệt Ma Triều, cũng thuận lợi câu dẫn được phu quân Vĩnh Ngôn. Ở chỗ Vĩnh Ngôn, ta nếm được cái gì gọi là tôn trọng và yêu thương, cũng đã nếm trải tư vị tình yêu chân chính. Huyễn Điệp phu nhân nói đến đây, đáy mắt chớp động thần quang, hiển nhiên là nhớ tới chuyện lúc trước, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần nhớ lại, cho dù Vĩnh Ngôn sau này biết thân phận của ta, hắn cũng không vạch trần ta, mà là nghĩ làm sao giải vây giúp ta. Vương Thủ Chiết uống trà nói, sở dĩ phu nhân từ bỏ kế hoạch, chẳng lẽ là vì thế tử của Tử Ngữ Vương phủ? Đương nhiên, theo ta được biết, hiện tại thân đồ Vĩnh Ngôn đã là tân nhiệm Tử Ngữ Vương. Cũng không có đơn giản như vậy. Huyễn Điệp phu nhân nắm khăn che mặt chậm rãi bóp chặt, hận đến mức ánh mắt phun lửa, mẹ ta không muốn ta bị gián tiếp điều khiển, trong một lần hội nghị ma thần điện quyết định dùng ma tinh thạch không ổn định tự bạo ám sát cửu ngục ma thần, chỉ tiếc cửu ngục ma thần thực lực mạnh mẽ, cuối cùng ngay cả da lông của nó cũng không bị tổn thương. Ta sau khi nghe được liền thương tâm muốn chết, nhưng cũng hiểu được, ta đã thoát khỏi cơ hội khống chế của cửu ngục ma thần. Lúc này ta liền gián đoạn với Vĩnh Ngôn, giả chết bỏ chạy, sau nhiều lần trằn trọc, âm thầm bỏ chạy đến Đại Càn, Lũng Tả quận hẻo lánh. Thứ nhất, nơi này hẻo lánh, có thể tránh bị gián điệp của thân đồ thị và cửu ngục ma thần phát hiện, thứ hai, cũng là muốn tìm cơ hội báo thù. Như vậy xem ra, phu nhân muốn mượn sức Vương thị đối phó với cửu ngục ma thần rồi. Vương Thủ Chiết ung dung uống trà, cửu ngục ma thần dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng là họa lớn của nhân tộc, ta cũng chỉ tin Thủ Chiết gia chủ có thể đối phó nó. Huyễn Điệp phu nhân đứng dậy hành lễ lần nữa, chỉ cần gia chủ có điều sai khiến, Huyễn Điệp ta cho dù là tan xương nát thịt cũng không tiếc. Vương Thủ Chiết uống trà, hơi trầm ngâm, trong lòng đã rút cấp bậc nguy hiểm của cửu ngục ma thần lên cao nhất. So với cửu ngục ma thần âm hiểm xảo trá, đa mưu túc trí, thực lực cũng vô cùng hùng hậu, uy hiếp của âm triện ma thần và minh sát ma thần ngược lại là tiểu đệ đệ. Hợp tác thì không thành vấn đề, nhưng hình như phu nhân đã tìm nhầm người rồi. Vương Thủ Chiết nói, chuyện này, Huyễn Điệp phu nhân hơi thất vọng nói, chẳng lẽ nói, việc này Thủ Chiết gia chủ cũng không thể làm chủ, phải do tiên hoàng ma hoàng gật đầu mới được. Cũng không phải, Vương Thủ Chiết giải thích, bên trong vương thị chúng ta từ trước đến nay đều phân công rõ ràng. Chức trách chủ yếu của ta là quản lý tốt vương thị đại đà, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người một chút. Bố trí chiến lược và phương châm cụ thể về phương diện ma tộc ở ma giới được chế định, là phú quý nhà chúng ta phụ trách toàn diện. Như vậy đi, ta viết một phần thư giới thiệu, nói rõ ràng chân tướng sự việc, ngươi đi tìm phú quý báo cáo, nên làm cái gì ngươi nghe hắn an bài là được. Vương Thủ Chiết trong lúc nói chuyện, lấy giấy bút ra bắt đầu ào ào ào viết thư. Huyễn Điệp phu nhân nhất thời im lặng, chuyện đối phó với ma giới lớn như vậy, người phụ trách cũng không phải đường đường là gia chủ Vương thị. Nàng cũng từng nghe nói về Vương Phú Quý, hình như thanh danh không tốt lắm, là một công tử ca ca lưu manh phong lưu của quần là áo lụa. Hắn có thể làm được không? Đương nhiên, về tính chân thật mà ngươi nói, Phú Quý tự nhiên cũng sẽ có điều tra và phán đoán. Vương Thủ Chiết lại nhắc nhở, ở trước mặt Phú Quý, phu nhân tốt nhất là nói không giấu giếm, chớ có giấu giếm. Nếu không, ngay cả ta cũng không biết tiểu tử kia sẽ làm ra cái gì. Huyễn Điệp phu nhân trong lòng rùng mình, lúc này thu hồi khinh thường đối với Vương Phú Quý, cầm thư giới thiệu bái tạ mà đi. Sau khi nàng đi rồi, Vương Thủ Chiết cũng không đứng dậy rời đi ngay mà một mình uống trà dưới ánh trăng, gõ mặt bàn đá bạch ngọc trầm ngâm một lát, cửu ngục ma thần, ha ha, có chút thú vị rồi. Thời gian như nước, chớp mắt một cái, lại mấy ngày thời gian trôi qua. Chủ trạch Phương Thị, trên bến tàu ven hồ Châu Vi, một con lão quy nguyên thủy hình thể cực lớn chậm rãi cập bờ, mấy đứa bé tộc học như ong vỡ tổ từ trên mai rùa nhảy xuống, vừa nói chuyện phiếm với nhau, vừa sôi nổi chạy về phía trong nhà. Mà ở trong đó, một tiểu thiếu niên 12-13 tuổi, mặc một thân hỉ khánh hồng bào, ở trong đám người đặc biệt nổi bật. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Vương Bảo Phúc của khí vận chi thụ. Hơn 150 năm trôi qua, bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới thập giai, cũng sớm thành công hóa hình. Dáng dấp của hắn, thoạt nhìn chính là một nam hài 12-13 mập mạp, dáng dấp tròn trịa như ngọc, vẻ mặt phúc tướng, không giống Vương An Nghiệp, ngược lại có vài phần giống Phú Quý. Vương Bảo Phúc học được ở tộc học giống như bình thường, nhưng hắn thì vận chuyển rất tốt, bởi vậy mỗi lần kiểm tra thành tích thi nhỏ đều không tồi. Nhưng sau khi đến tộc học trung đẳng, vấn đề trụ cột không vững của hắn dần dần hiện ra, bởi vì nội quyền tộc học, cuộc thi hơi có chút khó khăn đều không lựa chọn đề và đề thị phi. Rất nhiều đề mục thường thường phải viết toàn bộ trình tự, nội dung công thức một đống lớn. Như vậy, cho dù vận khí Vương Bảo Phúc không tệ, nhưng có thể lừa dối một phần nhỏ cũng đã là may mắn rồi. Bởi vậy, Vương Bảo Phúc trực tiếp bị Vương An Nghiệp đánh một trận, đánh về tộc học sơ đẳng học tập một lần nữa. Cứ như vậy, Vương Bảo Phúc chậm rãi học tập, một lần nữa đọc lại tộc học trung đẳng, vẫn chậm rãi đọc. Vương An Nghiệp cũng khích lệ hắn học chậm một chút, không cần phải vội vàng học tộc học cao đẳng, dù sao thực lực Bảo Phúc trưởng thành quá nhanh, tâm trí lại chưa đủ chín chắn. Đây cũng là bệnh chung của đại đa số linh thực cao cấp. Linh thực tâm tư tinh khiết, tốc độ trưởng thành tâm trí thường thường cũng rất chậm. Trừ phi giống như Cẩm Sơn kia mọc lệch giống như mẫu đơn, thời kỳ còn nhỏ chịu đủ tâm lý tra tấn, bằng không mấy trăm năm bình thường đều là tâm tính của tiểu hài tử. Vương Bảo Phúc khi còn nhỏ mệnh đồ nhiều thăng trầm, linh trí bị ức chế trường kỳ, cũng chính là sau khi đến Vương Thị mới có cuộc sống tốt đẹp, hưởng thụ thời gian hưởng thụ thiếu niên không có gì không tốt. Bảo Phúc, lại đây. Ngay lúc Vương Bảo Phúc cùng các bạn nhỏ tách ra, sôi nổi đi tới gần con đường nhỏ trước cửa, một thanh âm nữ tử bỗng nhiên từ hoa viên ven đường vang lên. Vương Bảo Phúc kinh ngạc, vội vàng tung chân chạy trốn, lại không ngờ bị một bàn tay trắng nõn tinh tế bắt được, trong nháy mắt đã kéo vào trong bụi hoa. Trong bụi cỏ, một nữ tử ăn mặc thiếu phụ xinh đẹp đang đứng. Một tay nàng nắm bả vai Vương Bảo Phúc, một tay đưa lên gương mặt tròn tròn của gã vừa xoa vừa nắn, trên mặt cười tủm tỉm, xem ra đã rất thuần thục rồi. Thầm thầm, Chiêu Ngọc thầm thầm đừng có làm loạn đó. Vương Bảo Phúc lập tức bật khóc oa lên một tiếng, mặt của ta đều bị bóp sưng lên rồi. Hu hu, kiểu tóc của ta bị làm rối hết rồi. Cảnh giới tu vi của hắn quả thật không kém, nhưng hắn là linh thực loại phụ trợ trời sinh, sức chiến đấu cá nhân tương đối yếu ớt, hơn nữa bây giờ người làm sằng làm bậy lại còn là thầm thầm của hắn, hắn càng không dám phản kháng. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, cọ khí vận cho thầm thầm hai cái nữa. Thiếu phụ xinh đẹp vừa an ủi, vừa xoa tóc Vương Bảo Phúc, thái độ vô cùng nghiêm túc, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu gì đó. Cô gái này chính là Chiêu Ngọc công chúa của Ma Triều. Nhiều năm trôi qua, tiểu nha đầu này đã từng đạp mấy cái chân ngắn ngủn vào trong lòng Phú Quý, sớm đã trở thành thiếu phụ thướt tha xinh đẹp động lòng người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ động lòng người. Tuy rằng thực lực của nàng không bằng Vương Phú Quý, nhưng ở trong cùng tuổi cũng tuyệt đối là người nổi bật, còn chưa đến 200 tuổi, cũng đã sớm đột phá đến thần thông cảnh, một thân thực lực sâu không lường được. Mà trước khi nàng đột phá, cũng giống như Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ, từng ở bá bảng trên tử phủ bảng nhiều năm, trong hai triều tiên ma cũng là nhân vật phong vân một đời, chính là điển hình trong người trẻ tuổi đương đại. Nhiều lần xoa xoa trên đầu và mặt Vương Bảo Phúc nhiều lần, nàng mới đắn đo dừng tay lại, khí vận lần này hẳn là không sai biệt lắm chứ. Đáng giận a, không cẩn thận bị phù nam chiếm trước lần này, ta cũng phải nắm bắt điểm mang thai. Đánh cược Mộng Vũ mang thai là tiểu công chúa, Chiêu Ngọc thầm thầm, Huyên Nam thầm thầm mang thai tiểu bảo bảo à. Vừa nghe xong, tinh thần Vương Bảo Phúc lập tức trở nên hưng phấn, ngay cả nước mắt cũng ngừng lại, thật tốt quá, ta lại có thêm một đệ đệ rồi. Chờ một chút, làm sao ngươi biết nhất định là đệ đệ? Sắc mặt Chiêu Ngọc công chúa đại biến, ta không biết, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Vương Bảo Phúc chớp chớp đôi mắt to, biểu tình thoạt nhìn vô tội biết bao nhiêu. Chiêu Ngọc công chúa trong đầu ầm ầm một cái, lập tức như bị sét đánh. Xong rồi, đích trưởng mạch cuối cùng cũng không đoạt lại Mộng Vũ, lần này lão tổ tông sợ là sẽ bị tức chết. Chương 10 Tiên Thiên Đạo Thể, con trai phú quý được sinh ra. Trường Ninh Vương thị, nhàn nhân cư, chuyện Mộng Vũ mang thai, bất kể là đối với phu thê ba người Vương phú quý hay là đối với toàn bộ Vương thị mà nói, đều là một chuyện lớn. Từ sau khi Mộng Vũ mang thai, nhàn rỗi đã trở thành nơi mà các nữ quyến Vương thị chú ý nhất. Đặc biệt là mẫu thân của phú quý là Triệu Tĩnh Linh và di nương Triệu Tĩnh Ngọc, trực tiếp thay phiên ở trong nhà, mỗi ngày đều tỉ mỉ che chở con dâu là Vân Mộng Vũ. Cũng khó trách, các nàng hy vọng ngày này đã sắp 200 năm. Hôm nay Huyền Mộng Vũ thật vất vả mang thai, các nàng tự nhiên khẩn trương. Không chỉ là các nàng, trên thực tế, ngay cả xác suất canh gác của Liễu Nhược Lam cũng rõ ràng ít đi, đem lực chú ý đặt ở trên người Kỳ Mộng Vũ. Trong chờ mong của tất cả mọi người, thời gian nhanh chóng trôi qua. Ma giới, ma vụ tràn ngập, huyết nguyệt ngang trời, vầng sáng màu máu bao phủ toàn bộ đại địa. Ở chỗ sâu trong ma vực, cách khu vực phòng ngự của nhân loại rất xa, có một tòa ma uyên to lớn. Nó giống như là một cái lỗ khổng lồ vắt ngang trên mặt đất, sâu không biết bao nhiêu, từ trên trời nhìn xuống, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong khe hở tuôn ra ma khí, thâm thúy mà ngăm đen, tựa như một mực thông đến địa tâm vậy. Gió gào thét thổi qua vách đá dốc đứng, động quật kéo dài, xuyên qua ma uyên, tiếng rít gào cùng với tiếng vang quanh quẩn trong ma uyên, tựa như ác quỷ khóc nỉ non, lại tựa oán linh kêu rên, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ma uyên này tên là Cửu Ngục Ma Uyên, nó là một trong những khu vực có ma khí dồi dào nhất ở ma giới, mà khu vực như vậy cũng thường do ma thần cường đại chiếm cứ. Ở chỗ sâu nhất trong Cửu Ngục Ma Uyên, nơi có ma khí nồng đậm nhất tọa lạc một quần thể cung điện màu đen khổng lồ. Toàn bộ cung điện này được xây dựng nên từ ma thạch ngăm đen, nguy nga sừng sững, khí thế uy nghiêm đáng sợ. Trong đó có một tòa cung điện khổng lồ nhất, chính là Cửu Ngục Ma Cung đại danh đỉnh đỉnh. Tòa ma thần cung này đã tồn tại vô số năm tháng, một thế hệ lại một thế hệ Cửu Ngục Ma Thần ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này suy vong, nó lại thủy chung sừng sững không ngã, giống như một người đứng xem trầm mặc, chứng kiến từng chút phát sinh ở chỗ này. Chỗ sâu trong ma cung, có một tòa ma điện trang trí xa hoa nhất, canh giữ xâm nghiêm nhất, tên là Cửu Ngục Ma Điện. Ma điện này là một trong cửu đại ma thần ma giới, tẩm cung của Cửu Ngục Ma Thần. Sâu trong tẩm cung có một trận tụ năng to lớn, ma văn phức tạp liên kết với hạch tâm ma uyên, có thể hội tụ đại lượng ma khí để cung cấp cho ma thần tu luyện. Chỗ trung tâm của tụ năng trận, ma thể khổng lồ của Cửu Ngục Ma Thần đang đứng lơ lửng trên không trung. Ngoại hình của nó chợt nhìn cùng nhân tộc có 8-9 phần tương tự, ngũ quan hình dáng thâm thúy, khí chất kiệt ngạo, lấy thẩm mỹ của nhân loại để phán đoán, thậm chí có thể xưng là một câu uấn mỹ, nhưng mà cũng chỉ là ngũ quan thân hình giống mà thôi. Một đôi sừng ma khổng lồ mà bén nhọn kéo dài ra hai bên đỉnh đầu của nó, ma dược màu đen to lớn ở sau lưng nó dương lên thật cao, một thân ma giáp do xương cốt màu đen luyện chế thành bao vây hơn phân nửa ma thể của nó, ma văn quỷ dị mà thần bí giống như mạng nhện che kín mỗi tấc trên thân thể nó lộ ra làn da, lạnh lẽo mà quỷ dị. Ma khí bị trận pháp hội tụ mà đến đen kịt như mực, đậm đặc như sương mù, làm thân hình nó nổi bật lên có chút mông lung, lại ngăn không được ma uy đáng sợ trong ma thể kia tản mát ra. Tựa như sâu trong lòng đất ma uyên này, mang theo lực uy hiếp khủng bố làm cho lòng người run sợ. Theo hô hấp của nó, vô số hắc khí hướng trong cơ thể nó mãnh liệt mà đi, không ngừng cường hóa thân thể ma thần này. Thời gian từng chút trôi qua, thân thể ma thần cường hóa và rèn luyện trở nên càng ngày càng cường đại. Dần dần, có ma uy kinh khủng tràn ra từ ma thể này, tràn ngập mỗi một tấc không gian xung quanh, mang theo áp lực khiến người ta hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, hắc khí toàn bộ tan đi. Cửu Ngục Ma Thần mở hai mắt ra, ánh mắt như lốc xoáy tinh tú hắc ám thâm thúy mà không lường được. 300 năm rồi, trên khuôn mặt tà mị cực giống nhân tộc của Cửu Ngục Ma Thần lộ ra vẻ vui mừng, rốt cuộc bổn tọa đã luyện ma thần chi khu tới hậu kỳ. Chúc mừng chủ thượng xuất quan, một gã phụ trách hộ pháp ma vương tiến lên chúc mừng nói, chủ thượng lần này ma công đại thành, nhất định có thể nhất thống ma giới. Nhất thống ma giới, nghe được mấy chữ này, ánh mắt Cửu Ngục Ma Thần khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng than nhẹ e rằng còn kém một chút. Nhưng trấn nhiếp quần ma là đủ rồi. Bản tọa bế quan 300 năm qua, ma giới có xảy ra chuyện lớn gì không? Từ 800 năm trước sau khi hấp thu hạch tâm chân linh của Thực Nguyệt Ma Chủ, trong thời gian ngắn, hắn cũng đã tấn thăng đến ma thần chi khu hậu kỳ. Nhưng đường về sau chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, cần phải một lần bế quan một lần, dùng nước mài giũa công phu tiếp tục tiêu hóa di hồi của Thực Nguyệt Ma Chủ. Quá trình này, có lẽ mấy ngàn năm cũng chưa chắc thành công. Cửu Ngục Ma Thần đã nếm qua ngon ngọt, nào còn có thể nhẫn nại được. Tự nhiên, nó liền theo dõi tàn hồn của Cầu Long Ma Chủ. Khởi bẩm chủ thượng, Ma Vương bẩm báo nói, 300 năm gần đây, Âm Quát Ma Thần nhiều lần phát động tiến công với nhân tộc, nhưng đều là kết thúc trong thất bại. Âm Quát, Cửu Ngục Ma Thần trầm ngâm không thôi, nhất mạch của nàng ta từ trước đến nay đều là tử chung của Đà Long Ma Chủ. Nàng ta cấp bách muốn tấn công nhân tộc như vậy, chỉ sợ là nhận được tín hiệu của Đà Long Ma Chủ. Nhớ ngày đó, hắn nhận được tin tức tàn hồn Thực Nguyệt Ma Chủ truyền về, mới có cơ hội thôn vệ chân linh của Thực Nguyệt Ma Chủ. Không sai, khẩu hiệu mà Âm Quát Ma Thần hô lên chính là nghênh đón Ma Chủ trở về. Ma Vương nói, hơn nữa mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn có ý du thuyết chúng ta, đạt được trợ giúp từ phía chúng ta, chỉ là Mạc Vũ, Xích Viêm hai vị ma thần đại nhân lấy cớ ngài bế quan làm cớ, một mực đùn đẩy thỉnh cầu của nàng, chỉ cho một chút trợ giúp mang tính tượng trưng. Hừ, Âm Quát cuồng nhiệt, mưu trí không đủ, thất bại cũng hợp tình hợp lý. Khóe miệng Cửu Ngục Ma Thần lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, sau đó lại nói, lão giả Minh Sát kia đâu, chẳng lẽ là cọng cỏ đầu tường. Minh Sát Ma Thần xảy ra chuyện lớn rồi, ngay cả Minh Sát chân ma chủng cũng bị người cướp đi. Ma Vương kể lại chuyện xui xẻo của Minh Sát một lượt, cuối cùng lại nói, vốn Mạc Vũ đại nhân đáp ứng Minh Sát Ma Thần, chờ sau khi chủ thượng thượng nhân xuất quan, sẽ giúp ngài ngưng tụ lại Minh Sát chân ma chủng một lần nữa. Chỉ có điều, về sau dường như Minh Sát Ma Thần đổi ý, hoàn toàn đầu nhập vào trận doanh của Âm Quát Ma Thần. Chẳng qua chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi. Sắc mặt Cửu Ngục Ma Thần trầm xuống, nói thế nào thì cũng là một ma thần, lại có thể bị nhân tộc ức hiếp thành ra như vậy. Ngươi đi truyền tin bảo hắn và Âm Quát mau tới gặp bổn tọa. Vâng, chủ thượng, nhưng còn có một chuyện, ma giới chúng ta lại xuất hiện một vị ma thần, tên là Long Huyết Ma Thần. Nói hai ba câu, ma vương kia liền đem tình huống trước sau Long Huyết Ma Thần xuất hiện, cùng với tất cả những chuyện mà nó đã làm trong những năm gần đây. Cửu Ngục Ma Thần cười lạnh nói, bổn tọa từng nghe nói qua Long Huyết, đó là một thành viên mãnh tướng dưới trướng Cầu Long Ma Chủ, chỉ tiếc là hạng người hữu dũng vô mưu. Đã như vậy, cứ để cho ba người bọn họ tới gặp bổn tọa, cùng nhau mở hội nghị một chút xem nên đối phó nhân tộc như thế nào. Vâng, thưa chủ thượng, ma vương kia lập tức nhận lệnh mà đi. Rất nhanh tin tức đã được truyền đến tay ba vị ma thần Âm Quát, Minh Sát, Long Huyết. Hình chiếu của Âm Quát, Minh Sát và Long Huyết Ma Thần lần nữa chạm mặt Âm Quát Ma Thần điện. Trong đó sắc mặt Âm Bạt Ma Thần và Minh Sát Ma Thần đều không tốt lắm. Cửu Ngục bế quan lâu như vậy, vừa xuất quan liền tìm chúng ta hợp. Âm Quát Ma Thần kiều mị trên mặt mang theo vẻ phẫn uất, ngữ khí bất mãn, nghe khẩu khí này của nó, quả thực hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, giống như là đem chúng ta đều trở thành tiểu đệ của nó. Tất cả mọi người là ma thần cùng ngồi ngang hàng, nó cũng chỉ là một trung vị ma thần mà thôi, châu bò hò hét như vậy, người không biết còn tưởng rằng nó tấn chức thành ma chủ đấy. Thân thể ma thần chia làm ba giai đoạn trước, trung kỳ gọi là trung vị ma thần, hậu kỳ chính là thượng vị ma thần. Long Huyết Ma Thần, hạ dương thì ngược lại, bình thản, hoàn toàn không giống hai vị ma thần khác phẫn nộ, Âm Quát, không muốn đi thì không quan tâm tới là được rồi, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ đánh chúng ta sao? Ba người chúng ta liên thủ, ma quân dưới trướng cộng lại cũng không phải ngồi không. Hắn thân là gián điệp nhân tộc, tự nhiên là hy vọng ma giới càng loạn càng tốt, hận không thể bát đại ma thần tấn công lẫn nhau, loạn thành một nồi cháo mới tốt. Chính vào lúc này, hắn ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất. Minh Sát Ma Thần lại lo lắng không thôi, tiểu tử Cửu Ngục kia có thể khiến hai ma thần Mạc Vũ, Xích Viêm như thiên lôi sai đâu đánh đó đối với hắn, thật không đơn giản. Trước kia hắn gặp ta cũng là tiền bối Minh Sát sở trường, Minh Sát tiền bối thiếu thốn, thái độ tương đối khách khí. Lần này khẩu khí càn rỡ như vậy, chẳng lẽ là thực lực có đột phá lớn? Để cho hắn có đầy đủ lực lượng, làm sao có thể? Âm Quát Ma Thần quả quyết phủ quyết, đến cấp bậc ma thần chúng ta, thực lực mỗi lần phát triển một chút đều khó như lên trời. Tất cả mọi người đều là ma thần, chẳng lẽ nó còn muốn từ trong ma thần đột phá đến thượng vị ma thần sao? Đích xác cũng đúng, muốn trở thành thượng vị ma thần khó như lên trời. Minh Sát Ma Thần khẽ gật đầu, cũng nghĩ vậy, bất quá, người ta cuối cùng cũng là trung vị ma thần, cũng không tiện đem quan hệ biến thành quá cứng, mở hội mà thôi, không bằng đi nghe hắn chuẩn bị nói gì. Cũng được, Âm Quát Ma Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.